Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 507, ước chiến thần nữ Chu Mộ Thanh. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâm Phù Đồ liếc mắt, từ tốn nói: Thiên Vũ Học viện ngoại viện đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới là cái ếch ngồi đáy giếng, liền ma xà đều chưa từng nghe qua sao? Ai nói ta chưa từng nghe qua ma xà, nhưng trong tay ngươi căn bản cẩu thí đều không có. Lâm Phù Đồ nói ra, ma xà hội ẩn thân, ngươi đây cũng không biết. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, cái gì? Lâm Phù Đồ hơi sững sờ, Phù Đồ thiếu gia, không muốn nghe họ Diệp hồ ngôn loạn ngữ. Ta cái này vặn hạ đầu của hắn làm cầu để đá. Đại Hắc nói ra, chờ một chút. Lâm Phù Đồ nhíu mày, ngăn trở Đại Hắc ra tay. Diệp Khuynh Thiên nói có bài bản hẳn hoi, căn bản không giống như là tại nói bậy, mà lại Lâm Phù Đồ từng đọc qua Thiên Vũ Học viện yêu thú ghi chép. Phía trên rõ ràng viết ma xà chính là yêu thú, vô cùng giảo hoạt, hội ẩn thân. Chẳng lẽ, nghĩ đến này Lâm Phù Đồ trong lòng giật mình, nếu thật là dạng này, cái kia nhưng rất khó lường. Một phần vạn cái kia ma xà sau khi tỉnh lại đả thương người liền phiền toái. Bị nó cắn được chỉ có một con đường chết. Lâm Phù Đồ ôm một loại tình nguyện tin là có không muốn tin là không thái độ. Cắn răng nói ra, hừ, ta mặc kệ cái gì ma xà. Chỉ là ta đáp ứng trong viện sư trưởng, sẽ không dễ dàng ra tay, càng sẽ không đối ngươi cái này hạ đẳng thế tục giới người ra tay. Ngươi đi đi. Lâm Phù Đồ nghĩ, đuổi đi Diệp Khuynh Thiên, không thể thả hắn đi. Chu Mộ Thanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bởi vì phẫn nộ, mặt đỏ thắm gò má đều đang rung động. Chu đại tiểu thư lưu lại ta làm cái gì? Trị bệnh cho ngươi, thật có lỗi, ta có hai loại người không trị, một loại là nữ nhân, một loại khác là ngươi loại nữ nhân này. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Đánh giám, ta căn bản không có bệnh, ta muốn và ước chiến. Chu Mộ Thanh quát lạnh, ta không cùng bệnh nhân ước chiến, lại nói ngươi không xứng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, cái gì? Đường đường Thiên Vũ Học viện đệ nhất thần nữ, không xứng cùng tiểu tử này ước chiến. Đây quả thực hài hước, ta đây coi như ngươi sợ, về sau ngươi nếu là còn dám trêu chọc ta muội muội, ta hội thiến ngươi. Chu Mộ Thanh cắn môi đỏ, gợi cảm bên trong mang theo vài phần băng lãnh. Nữ nhân, ngươi quá tự cho là, người khác yêu mến bọn ngươi tỉ muội đó là chuyện của bọn hắn. Ta không thích, ngươi nghe rõ ràng sao? Diệp Khuynh Thiên khinh thường nói, ha ha, như ngươi loại này nhỏ bé nam nhân, coi như ưa thích có làm được cái gì? Chúng ta vĩnh viễn cũng là ngươi không có được nữ nhân. Chu Mộ Thanh hừ lạnh. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái, lắc đầu, ban đầu ta không có ý định để ý đến ngươi, nhưng ngươi luôn luôn này tấm cao cao tại thượng bộ dáng, ta rất chán ghét. Bây giờ không phải là ngươi ước chiến, ta muốn hướng ngươi đưa ra ước chiến, ta muốn cho toàn ẩn môn người đều biết, ngươi Chu Mộ Thanh liền làm nô bộc của ta cũng không xứng. Chu Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, ta tiếp nhận ngươi ước chiến. Một tháng sau, ngươi tới Thiên Vũ Học viện, tại sinh tử đài bên trên, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Có khả năng, nhưng ta không khi dễ bệnh nhân, ngươi trước nuôi tốt chính mình rồi nói sau. Diệp Khuynh Thiên nói ra, này không cần ngươi quan tâm. Chu Mộ Thanh nói xong nhìn Chu Ôn Uyển liếc mắt, hôm nay muội muội của mình lấy cái chết bức bách, nàng không thể đối Diệp Khuynh Thiên động thủ, chỉ có thể muốn ra một chiêu như vậy lấy lui làm tiến phương thức. Hôm nay Chu Mộ Thanh cảm thấy mình thụ vô cùng nhục nhã. Giết Diệp Khuynh Thiên lợi cho hắn quá rồi. Một tháng sau, nàng muốn tại anh hùng thiên hạ trước mặt, tại toàn bộ ẩn môn mặt người trước, hung hăng giáo huấn Diệp Khuynh Thiên, khiến cho hắn thất bại thảm hại, khiến cho hắn gặp toàn bộ ẩn môn người phỉ nhổ, khiến cho hắn vô phương tại ẩn môn dừng chân. Này so giết hắn, càng làm cho Chu Mộ Thanh hả giận. Một bên Lâm Phù Đồ cũng tán thành quyết định này. Hiện tại hắn làm không rõ Diệp Khuynh Thiên trong tay đến cùng có hay không ma xa, cũng không dám vọng động. Một tháng sau, đúng là Thiên Vũ Học Viện cuối năm hội vũ. Hắn thế tất yếu tranh đoạt ngoại viện hạng nhất, vừa vặn cũng làm cho Diệp Khuynh Thiên nhìn một chút. Hắn cùng mình khoảng cách. Lúc này Chu Ôn Uyển không nói gì nữa. Hôm nay tỷ tỷ của mình cùng Lâm Phù Đồ không có động thủ, chính là kết quả tốt nhất. Đến mức ước chiến sự tình, cái kia đã là một tháng về sau sự tình. Ai biết lúc kia sẽ phát sinh cái gì? Chỉ cần hiện tại Diệp Khuynh Thiên bình yên vô sự, nàng liền yên tâm. Không bao lâu, hai nhóm người tách ra. Diệp Khuynh Thiên cùng Đường Phong trở lại Đường Tông. Trên đường đi, Đường Phong thấp thỏm trong lòng. Diệp huynh đệ, người thật không nên lỗ mãng. Thần nữ thực lực vượt xa tưởng tượng, mà lại phía sau nàng còn có một nhóm lớn người theo đuổi. Những người kia biết ngươi ước chiến thần nữ, nhất định không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Đường Phong khuyên nhủ, không sao, một chút sâu kiến thôi, không cần khẩn trương. Diệp Khuynh Thiên mảy may không có để ở trong lòng. Đường Phong có lúc cảm thấy Diệp Khuynh Thiên căn bản không phải một cái mười mấy tuổi thế tục giới thiếu niên, hắn chuyện làm cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp. Trở lại trong phòng, Diệp Khuynh Thiên mở ra bàn tay. Lúc này, một đầu con rắn nhỏ đột nhiên ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, con rắn nhỏ kéo ra răng nanh, phun lưỡi, một bộ hung ác bộ dáng. Đây chính là đầu kia muốn cắn Chu Mộ Thanh cái mông ma xà. Ma xà nhìn qua cực kỳ phẫn nộ, chính mình thật vất vả tìm được con mồi, mắt thấy đã đến bên miệng, lại bị Diệp Khuynh Thiên quấy nhiễu. Sau một khắc, ma xà liền đối với Diệp Khuynh Thiên phát động một kích chí mạng. Ma xà phảng phất đâm vào pha lê bên trên, trực tiếp bị bắn ngược về trong lòng bàn tay. Nó lại thử một lần, lại bị bắn ngược về, thử vô số lần bị bắn ngược về. Cuối cùng, nó biết mình bị vây ở Diệp Khuynh Thiên trong lòng bàn tay. Diệp Khuynh Thiên tại bàn tay của hắn phía trên, lợi dụng binh đạo cấm thuật bố trí một cái trận pháp. Ngươi nhanh lên thả ta ra, bằng không đợi ta ra ngoài, ta hội nuốt sống ngươi. Ma xà phát ra hung ác nhân ngôn. Ha ha, còn dám uy hiếp ta, cho ngươi điểm lợi hại nhìn một chút. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên cong ngón búng ra, một đạo linh đợt tiến vào trong trận pháp. Xì xì xì, ma xà phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Mau dừng tay, mau dừng tay a, ma xà cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt nhìn nó liếc mắt. Còn dám uy hiếp ta sao? Không, không dám, nhưng là chủ nhân của ta nếu như biết ngươi dạng này đối đãi ta, chỉ sợ sẽ tìm ngươi tính sổ. Ma xà nói ra, chủ nhân của ngươi, hắn là ai? Diệp Khuynh Thiên hỏi, ma chủ đại nhân. Ma xà nói ra, ma chủ đại nhân, hắn họ gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi, hắn họ Lạc, người xưng Lạc ma chủ. Ma xà hồi đáp. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, Lạc ma chủ không phải sớm tại ngàn năm trước kia liền đã chết rồi sao? Làm sao nghe ma xà ý tứ? Hắn cũng chưa chết, hắn ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Diệp Khuynh Thiên hỏi, ta cũng không rõ ràng, mỗi lần đều là hắn tới tìm ta. Hắn hành tung bất định, ta căn bản không rõ ràng. Ma xà nói ra, ngươi còn biết hắn sự tình gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi, ta chỉ biết là, hắn tại ẩn môn phát xuống trên 100 miếng ma chủ ấn ký. Mỗi cái ma chủ ấn ký đại biểu cho một cái ma chủ lệnh bài. Nắm giữ ma chủ lệnh bài người đều đưa trở thành ma chủ người ứng cử. Cuối cùng chỉ có một người, có thể thắng được người hội tiếp nhận Lạc ma chủ quyền trưởng, trở thành tân nhiệm ma chủ. Ma xà nói ra. nói cho ta biết Lạc Ma Chủ làm tất cả những thứ này mục đích thực sự là cái gì? Diệp Khuynh Thiên ánh mắt ngoan lệ mà hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.